Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thư mời. Không phải chứ danh người dẫn chương trình Kiều Khang Bình bị giết án kiện như vậy phá án và bắt. Giam, Kiều Khang Bình tuy nhiên không phải chứ danh. Tốt xấu còn chủ trì lấy một đương đang tại truyền ra tuyển thanh tú tiết mục đâu rồi. Người dẫn chương trình cứ như vậy xinh xinh không thấy. Tuy nhiên không có khiến cho sóng to gió lớn. Vẫn có tương đương một nhóm người chú ý tới. Tuy nhiên bởi vì ảnh hưởng vấn đề. Cũng không có thấy chưa truyền thông trên báo. Nhưng tin tức nho nhỏ lại bởi vậy truyền lại càng không hợp thói thường. Cái gì tình giết báo thù trước sân tranh chấp. Các loại phiên bản tiết mục ngắn tay ào ào online. Có mấy cái câu chuyện biên ly kỳ quả thực có thể ghi thành tiểu thuyết. Hết lần này tới lần khác còn ngay cả có rất nhiều người tín. Đại đa số người cũng không có gì ý xấu tư. Thuần túy chính là căn cứ người qua đường xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng bởi vậy sinh ra một cái châm chọc kết quả. Cái này tiết mục không có bởi vì Kiều Khang Bình chủ trì mà hỏa. Lại bởi vì Kiều Khang Bình ly kỳ tử vong. Đề cao chủ đề độ, dẫn phát rồi tiết mục bạo điểm, chú ý người thoáng cái biến thành nhiều hơn, tiết mục lửa nóng, kéo lấy trong đó tuyển thủ, thậm chí cả đạo sư, nổi tiếng đều ào ào đề cao rất nhiều. Thế cho nên tại rất nhiều phỏng vấn ở bên trong, tuyển thủ nói tất nhiên xưng Kiều Khang Bình, giống như nhân sinh cuộc sống đạo sư giống nhau. Ngay Trung Tuyết San đều tựa hồ tìm được rồi sự nghiệp, thứ hai Xuân. Các loại thương diễn mời không ngừng, nhưng tục ngữ nói, trước sân đắc ý, tình trường thất ý, tốt, mặc kệ có hay không câu này tục ngữ. Trung Tuyết San hiện tại tựu là như thế cảm thụ, tuy nhiên tình này sân không phải kia tình trường, nhưng Trung Tuyết San tự nhận một mực phi thường trông nom hắn tiểu trợ lý. Quả thực mau đem hắn coi như thân đệ đệ đồng dạng. Nàng thật sự không có nghĩ tới. Nàng sớm chiều ở chung đệ đệ. Sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Thậm chí còn muốn dùng tự ẩn đến uy hiếp nàng. Thuốc phiện nhất định là thuốc phiện thao túng tinh thần của hắn. Trung Tuyết San thủy chung tin tưởng vững chắc. Nàng dư duệ thông tiểu đệ đệ không phải loại người này. Nhưng Trung Tuyết San không có ở trước mặt chất vấn cơ hội. Bởi vì tự dư duệ thông bị nắm, chộp hậu, tự mất đi cùng ngoại giới liên lạc cơ hội. Nói lên cái này, vẫn không thể không đề cập tới vào một sự kiện. Bởi vì Annie tại truy cắn dư duệ thông lúc phát ra tiếng kêu. Dẫn tới Andy cũng đứng ngồi không yên, không ngừng cong cửa, tại dư duệ thông bị mang đi hậu. Một mèo một chó rốt cục gặp, tròn vo thân thể hoàn toàn không có thể ngăn cản Andy tung tăng như chim sẻ tâm tình. Một cái thả người, tự nhảy đến Annie trên đầu, vững vàng chạm đất, xem ra không ít luyện qua. Annie cũng sớm đã thành thói quen, hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Hắn chỉ là ôn hòa đánh giá lâu không tương kiến tiểu gia hỏa bạn. Tùy ý tiểu quất mèo tại trên người mình nhảy đến nhảy đi. Trong lúc nhất thời, hình ảnh cực kỳ ấm áp hài hòa. Mẫn học đột nhiên cảm thấy, cái này lưỡng tiểu gia hỏa cứ như vậy một mực cùng một chỗ cũng không tệ. Cũng không biết Trung Tuyết San có hay không ý tứ này. Không nghĩ tới không đợi mẫn học đến hỏi. Trung Tuyết San chính mình trước hết đưa ra vấn đề này. Có thể là xuất phát từ áy náy hoặc là cái khác cái gì kỳ quái tâm tình mẫn học không được biết. Dù sao Trung Tuyết San biểu đạt muốn nhận nuôi Annie dục vọng mãnh liệt. Tào Tiểu Bạch tuy nhiên không muốn, lại không có biện pháp. Một là trong nhà bánh bao làm không được. Tuy nhiên Annie là muội tử, nhưng bánh bao tựa hồ biết rõ nàng là đến đoạt chủ nhân. Đối với hắn thái độ một mực rất ác liệt. Thứ hai, Annie đối với Andy rõ ràng thân thiết hơn Cát, thú vị hợp nhau lưỡng tiểu gia hỏa bạn sinh hoạt chung một chỗ. Mới sẽ nhanh hơn nhạc vui mừng nha. Hơn nữa Trung Tuyết San cũng không thiếu này một ít nuôi chó tiền. tin tưởng Annie nhất định sẽ bị chiếu cố vô cùng tốt. Có đã ngoài lý do, mặc dù Tào Tiểu Bạch nếu không bỏ, cũng đến buông tay thời điểm. Vì vậy tại Tào Tiểu Bạch chảy nước mắt tống biệt ở bên trong, Annie đi hướng hắn nhà mới. Tại Tào Tiểu Bạch thương cảm ở bên trong, các đội viên hồn nhiên chưa phát giác ra, Mẫn ca lại phá một cái bản án. Người không có ý định đi đâu chúc mừng Hạc Tiểu Lý đầu tiên ồn ào nói. Mẫn học nhảy lên lông mày, muốn cho ta mời khách cứ việc nói thẳng quá. Cùng ta còn lộng kiếm cái này cong cong quấn, lãnh đạo anh minh, Tiểu Lý hắc hắc cười. Vốn ngay thẳng tướng mạo, xinh xinh nhiều ra vài phần hèn mọn bị ổi đến. Không có vấn đề, mọi người thêm chút sức nhi, đem bản án kiện tư liệu sửa sang lại đi ra. Sau khi tan việc ta mời khách, thổ hào Mẫn lại lần nữa online. A, đã sớm dựng thẳng lấy lỗ tai đợi ở một bên người chúng. Nghe vậy cùng kêu lên hoan hô lên, xem ra tất cả mọi người sớm có chuẩn bị, bởi vì Mẫn học mời khách tựa hồ gần giống, gần thành, gần bằng vì án kiện hoàn tất chuẩn bị khúc mục, đương đương đương làm. Tại đám người tiếng hoan hô ở bên trong, một cái yếu ớt tiếng đập cửa vang lên, một ít cùng với vào đầu đến, xin hỏi Mẫn cảnh quan là tại nơi này văn phòng ư, ta chính là Mẫn. Học trong đám người gật đầu ý bảo, tiểu gia hỏa nhi nhãn tình sáng lên, vài bước tiểu chạy tới, Mẫn cảnh quan ngươi hào, ta là Âu Sán trợ lý, đây là hắn để cho ta cho ngài đưa tiễn mấy cái gì đó. Tiểu gia hỏa nói xong theo trong ba lô lấy ra một cái phong thư, đưa về phía Mẫn học, dì Âu Sán tặng đồ mọi người tại hiện trường thời điểm đều đã từng gặp Âu Sán cùng bọn họ lão đại. Mắt đi mày lại, cho nên biết rõ hai người là quen biết, nhưng là nói đến tặng đồ, phong thư ai, bên trong hội là cái gì, tiền mặt quá mỏng, chi phiếu cái kia là chuẩn bị hối lộ. Bất quá có nên không có người như vậy hiển nhiên, tại trước công chúng hạ làm loại chuyện này hơn nữa cũng không có gì hối lộ lý do. Mọi người không tự chủ được hướng kỳ quái phương hướng muốn đi. Thật sự là hiện tại trong phong thư trang, đại đa số thời điểm cũng không phải tín. Hơn nữa thực phái cái trợ lý đảm đương mặt đưa tin lời mà nói, cái kia hoặc phong tựu thái thanh kỳ, Mẫn học ngược lại đoán được vài phần. Lúc ấy tại hiện trường phát hiện án xảo ngộ Âu Sán, hắn vì hóa giải xấu hổ hào khí tùy ý nói một câu, có thể không vé miễn phí, các loại lời nói. Cho nên, Âu Toán nên không phải thật sao? Phái trợ lý đến thực hiện lời hứa, tuy nhiên như thế suy đoán, Mẫn học như cũ không ngựa thượng thân thủ đi đón, mà là mở gói vui đùa, người đây là bước ta phạm sai lầm. Chúng ta nhân dân công bộc, cũng không thể tiếp nhận quần chúng mấy cái gì đó. Trợ lý sững sờ, lập tức giới cười, tiện tay mở ra không phong bên cạnh phong thư. Tay lấy ra giấy nói, ngài đừng hiểu lầm, cái này không là vật gì, mà là đêm trắng truy hung, điện ảnh lần đầu thức thư mời. Nhà của chúng ta Âu Sán cố ý dặn dò ta, nhất định phải tự mình giao cho ngài trên tay. Quả nhiên, chỉ đùa một chút, chớ để ý, cũng không phải thật sự hối lộ. Mẫn học tự nhiên cười tủm tỉm thân thủ tiếp nhận, nhìn nhìn ngài. Rõ ràng tựu tại khuya hôm nay, Mẫn học lắc đầu, xem ra là đi không được. Tuy nhiên hắn rất muốn trước tiên nhìn xem, đêm trắng truy hung, ảnh bản thành phẩm. Đối với cái này bộ điện ảnh, Mẫn học hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Kể cả nguyên lấy tiểu thuyết bị cải biên thành một cái dạng gì kịch bản. Cùng với ngoại trừ Âu Sán bên ngoài mặt khác diễn viên, hắn cũng không có giải. Đối với những thứ không biết, luôn làm cho người ta đặc biệt chờ mong, nhưng đã đáp ứng rồi mời khách, Mẫn học đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Huống chi, điện ảnh hôm nay không có ngày mai lại nhìn quá, cũng không phải chỉ chiếu phim một ngày. Thay ta cảm ơn ngươi lão bản. Đương nhiên, cũng cảm ơn ngươi, chuyên môn đi một chuyến. Khổ cực,